Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thứ 113 chương năm đó tình, còn may là, ở này nguy cấp thời gian, Dạ Kinh Lâu cái kia vẫn tiêu dao bên ngoài, không hỏi thế sự cậu Nhạc huynh tình, đột nhiên về, Tiền Lăng Thiên cảnh cảnh chủ Nhạc Trấn Tây cuộc đời chỉ thú một thê. Sinh hạ một trai một gái, nữ nhi Nhạc Khuynh Thành, cả cho Dạ Tố Phong, lại ở sinh Dạ Kinh Lâu thời gian, khó sinh mà chết, Nhạc Trấn Tây đương nhiên hoài nghi quá nữ nhi tử vong. Nhưng không có tìm được chứng cớ xác thực, chứng minh là Dạ Tố Phong ra tay chân, cho nên, hắn cuối cùng cũng chỉ là lấy cứng rắn thái độ, đem Dạ Kinh Lâu mang về Nhạc gia nuôi nấng, vốn, ở hắn lão sau. Lăng Thiên cảnh cảnh chủ vị, hẳn là do hắn con đẻ Nhạc Khuynh Tình kế thừa mới đối. Nhưng khi năm cái kia tài hoa hơn người, danh mãn Lăng Thiên cảnh Nhạc Khuynh Tình, lại bởi vì một nữ tử bị thương tâm, cả người không có bốc đồng, trở nên lười nhác vô vi, Nhạc Trấn Tây đánh, mắng, lại vẫn như cũ thay đổi không được Nhạc Khuynh Tình, hắn vẫn như cũ tôi ngày xưa, năm này tháng nọ lưu lạc bên ngoài. Không muốn trở về nhà, Nhạc Trấn Tây cũng không biết, chính mình con trai bảo bối rốt cuộc ở bên ngoài làm những thứ gì sự. Rốt cuộc quá được có được không? Từ lúc nữ nhân kia mất tích sau, đứa con trai này thật giống như cũng theo mất hồn, mất tâm ân y ở vô số lần thất vọng hòa rơi vào đường cùng. Nhạc Trấn Tây chỉ có thể vứt bỏ đứa con trai này. Đem tất cả tâm lực, đưa lên ở tại Dạ Kinh Lâu trên người. Mà Dạ Kinh Lâu cũng không phụ hắn vọng, từ nhỏ đến lớn, đồ đặc biệt không chịu thua kém, tuổi gần 18 tuổi, hắn đã đột phá thất tiên cấp, 25 tuổi, hắn đã đột phá rất nhiều tiên nhân đô đột phá không được cảnh giới Đại La Kim Tiên. Dù cho Dạ Kinh Lâu là sinh trưởng ở địa phương tiên giới dân, đây cũng là phi thường làm người ta kinh ngạc thiên phú. Lúc trước nếu không phải Dạ Tố Phong này cha ruột bưng vô sắc vô vị rượu độc cho hắn uống. Dạ Kinh Lâu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị bọn họ cấp tính toán đi. Thông thường khó nhất phòng liền là ăn trộm, mà càng thêm khó phòng, là huyết mạch của ngươi chí thân. Tượng này đẳng năng động tay giết vợ tử nhi nữ nhân. Có thể nói, đều là cầm xúc không như gì đó, ở cầm xúc không như điểm này thường. Dạ Kinh Lâu phụ thân Dạ Tố Phong, và Đồ Thiên phụ thân Độc Cô Triển Hồng thật có được liều mạng. Ở nhiều mặt thế lực chuẩn bị đối Nhạc gia mài dao soàn soạt lúc. Nhạc Khuynh Tình đột nhiên ngang trời xuất thế, tự nhiên nhượng mọi người ngạc nhiên. Nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới Nhạc Khuynh Tình này không yêu quản sự tính khí. Lại yên tâm, một cái bắt đầu đùa giỡn khởi mồm mép, khuyên bảo Nhạc Khuynh Tình thả ra quyền đến. Tiên giới thế gia Diêm gia gia chủ Diêm Bá Trung cười híp mắt nói. Khuynh Tình a, ngươi xem hiện tại, tuổi gia chủ thân thể đã không lớn bằng lúc trước, cũng không quản được sự. Này tân cảnh chủ bây giờ cũng không biết tung tích, lão phu nhưng nghe nói. Khả năng người đã kinh không có, người đâu, cũng là cái không yêu quản sự. Mấy người chúng ta bác trai thương lượng một chút, quyết định mọi người đều thân thủ giúp một tay bận. Cùng nhau đồng tâm hiệp lực quản lý tốt này Lăng Thiên cảnh. Chúng ta đây cũng là xuất phát từ hảo tâm, hiền chất, ngươi nói là đi, Nhạc Khuynh Tình đãn cười không nói. Một vị khác Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Vĩnh Sương cũng phụ họa cười nói. Chính là a, Khuynh Tình hiền chất, ngươi không yêu quản sự, kia theo chúng ta để ý tới. Thế nào, Nhạc Khuynh Tình nhíu mày. Như cười như không nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt hỏi, mấy vị khác thúc thúc bá bá, nhưng cũng là ý thứ này. Mấy vị khác thế gia gia chủ cũng đều ha hà cười mấy tiếng. Ngầm thừa nhận ý thứ này, Nhạc Khuynh Tình luôn luôn rửng rưng con ngươi nội, thoáng qua một mạt lãnh ý. Đã như vậy, kia Khuynh Tình cũng rất xin lỗi theo các vị thúc bá nói một câu. Chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, của chúng ta Kinh Lâu cảnh chủ, lúc này nhưng chính phụng thượng quân mệnh, ở bên ngoài ban sai đâu. Các vị thúc bá nếu như không tin, mời xem monster trong hư không hiện ra một đạo màn hình. Trên màn hình cho thấy tới hình ảnh, chính là Dạ Kinh Lâu khôi phục tu vi bay lên trời cái kia hình ảnh. Mặc dù hình ảnh chỉ sáng như vậy ngắn trong nháy mắt, liền bị Nhạc Khuynh Tình cấp thu trở lại, đãn đã đủ để cho bọn họ những người này biết, bọn họ một đời mới lăng thiên cảnh cảnh chủ, bây giờ còn sống được hào hào rất. Nhạc Khuynh Tình nhìn này cả đám sắc mặt đặc sắc dị thường thế gia thúc thúc bá bá khác. Trong lòng lạnh lùng cười, quả thật là lộ xa biết mã lực, lâu ngày thấy nhân tâm ăn đi những người này ở giữa, cơ hồ mỗi một cái gia tộc đô thừa quá bọn họ Nhạc gia đích tình. Thật là đến bọn họ Nhạc gia gặp nạn thời gian, những người này không những không thân thủ viện trợ, ngược lại nhanh như vậy sẽ tới dậu đổ bìm leo, mỗi một người đều muốn lật đổ Nhạc gia, hảo từ giữa phân một chén canh, thậm chí còn muốn nhất cử thay thế Nhạc gia lăng thiên cảnh cảnh chủ đích địa vị. Quyền bá thiên hạ, bọn họ thật đúng là khi hắn Nhạc Khuynh Tình là tử a. Hắn Nhạc Khuynh Tình là không thích quản sự, là thích tự do tự tại cuộc sống, nhưng này bất đại biểu cho, hắn hội để cho người khi dễ đến Nhạc gia trên đầu đến. Cũng nạo loại không nói tiếng nào, hắn có bao nhiêu thực lực, không cần báo cáo cho bọn hắn biết. Nhưng ở lúc cần thiết, hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ biết, chọc hắn Nhạc Khuynh Tình, các người cũng không hảo trái cây ăn. Diêm bá trung sửng sốt sau, cấp tốc phản ứng qua đây. Ôi, Kinh Lâu cảnh chủ không có việc gì, kia nhưng thật tốt quá. Xem ra là lão phu chờ người mặn ăn củ cải đạm bận tâm, Nam Cung Vĩnh Sương cũng cười gượng hai tiếng, lập tức lại cười híp mắt hỏi. Khuynh Tình hiền chất, lão phu cũng mạo muội nhiều hỏi một câu, này Kinh Lâu cảnh chủ lúc nào mới trở về chủ sự a? Đỗ Thành Hải đảng thế gia gia chủ cũng phụ họa hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều ngóng trông cảnh chủ về chủ sự đâu. Diêm gia, Nam Cung gia, Đỗ gia, Trình gia, Mộ gia, ha ha, lăng thiên cảnh có tiếng thế gia, nhưng không sai biệt lắm đô tới đông đủ. Nhưng mấu chốt nhất kia một nhân vật, Dạ Tố Phong, thế nào sẽ không có đến đâu. Hắn thật đúng là thông minh, cũng đủ ẩn nhẫn, để cho người khác trước ra xung phong. Hắn hảo chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi đâu. Chỉ tiếc, thiên hạ này đâu có chuyện tốt như vậy. Người Dạ Tố Phong làm tận phát sổ việc, còn muốn chuyện quan trọng sự như ý. Mọi chuyện tận tâm, thật coi này tiên giới các vị đại có thể đều là sống uổng phí mấy vạn năm không thành. Này đó sớm đã thành tinh tiên gia đại có thể, một cái mắt sáng đâu, ai tốt ai xấu, ai có thể thoát khỏi bọn họ pháp nhãn thần thông. Chỉ ở với, bọn họ này đó đại có thể các, có nguyện ý hay không đi quản ngươi các những người này chuyện hư hỏng nhi mà thôi. Nếu không phải hắn Nhạc Khuynh Tình ở bên ngoài du lịch lúc vô ý giao hảo một vị và hắn như nhau tùy ý mà sống đại có thể, sợ rằng hôm nay Nhạc gia thật đúng là sẽ bị những người này tính toán đi. Diêm bá trung, Nam Cung Vĩnh Sương đảng thế gia chủ kiến Nhạc Khuynh Tình về Dạ Kinh Lâu cũng không tử, biết hôm nay trừ phi là ngạnh đến, bằng không chỉ sợ là thảo không được rồi. Đám người này dùng truyền âm thương lượng một trận, tất cả đều cảm thấy bây giờ còn không đến xé rách mặt thời gian. Quyết định trước tiên lui một bước lại nhìn, thế là, một cái khách khí đưa ra cáo từ, Nhạc Khuynh Tình tự nhiên sẽ không lưu bọn họ, vẻ mặt khách khí đưa bọn họ đưa ra, đãi xoay người lại lúc, hẳn ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng, trong nháy mắt đầy trời băng đất tuyết bàn hàn ý. Hắn nhập phòng nhìn thoi thóp một hơi Nhạc Trấn Tây, cặp kia luôn luôn ấm nhuận không sóng con ngươi, đang nhìn đến cha già kia đầu đầy tóc bạc già nua bộ dáng lúc. Trong nháy mắt đầy lệ, hắn thẳng tắp quỳ xuống, chăm chú bắt được cha già tay, nằm bò nằm ở trên mép giường, như thất cô chim non như nhau, thấp giọng nức nở, khóc không thành tiếng, cha, xin lỗi, nhi tử không nên. Không nên đem chuyện năm đó, giận chó đánh mèo ở ngài lão trên người. Xin lỗi, hết chương.